Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2302, chôn xương chi địa. Góc truyện audio.com. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Võ đạo bản tôn thân hình dừng lại. Thiên lang trong lòng rùng mình. Lập tức khẩn trương lên. Ngưng thần đề phòng. Hắn biết rõ. Võ đạo bản tôn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên dừng bước lại. Nhất định là phát giác được cái gì hung hiểm nguy cơ. Chẳng qua là, thiên lang mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, vẫn là nhìn không tới bất luận cái gì hung hiểm tồn tại. Khi bọn hắn thân ở này đường hành lang ở bên trong, chỉ có ba người bọn hắn sinh linh, không có bất kỳ những thứ khác sinh mệnh ngân tích, chung quanh một mảnh yên lặng, võ đạo bản tôn giơ cánh tay lên. Chậm rãi xốc lên trên cánh tay ống tay áo. Trong quần áo, lộ ra không phải là huyết nhục thân thể, mà là rậm rạp chằng chịt đen kịt con kiến. Võ đạo bản tôn mãnh liệt giật ra ngực quần áo. Bên trong cũng là một mảnh đen kịt. Toàn bộ đều là con kiến. Nho nhỏ trên đầu, lóe ra hai điểm huyết hồng hào quang. Chẳng biết lúc nào. Những thứ này địa ngục con kiến sớm đã xuyên thấu qua quần áo. Bò đầy võ đạo bản tôn toàn thân. Mà võ đạo bản tôn không hề phát hiện. Hí, thấy như vậy một màn. Thiên lang hít một hơi lãnh khí. Toàn thân lông sói đều nổ. Lông sói nổ lên trong nháy mắt. Thiên lang trên người. Cũng đến rơi xuống một thân hơi nhỏ đồ vật. Đúng là những cái kia địa ngục con kiến. Thiên lang đột nhiên ý thức được một sự kiện. Một cỗ hàn khí từ phía sau lưng xông lên. Liền võ đạo bản tôn đều không có phát giác được. Trên người của hắn, khẳng định cũng sớm bò đầy địa ngục con kiến. Nghĩ tới đây, thiên lang chỉ cảm thấy da đầu run lên. Toàn thân không được tự nhiên. Điên cuồng vặn vẹo thân hình. Đều muốn đem trên người địa ngục con kiến bỏ rơi xuống đi. Những thứ này địa ngục con kiến tựa hồ cũng ý thức được mình đã bại lộ. Đột nhiên phát động công kích. A, thiên lang phát ra hét thảm một tiếng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn địa ngục con kiến tại trên người của hắn. Đồng thời cắn, trong nháy mắt nhuộm hồng cả hắn thân hình khổng lồ. Thiên lang toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa đau ngất qua. Võ đạo bản tôn cũng cảm nhận được một hồi kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, lại lần nữa ngâm sướng bát nhã niết bàn kinh, đạo đạo màu vàng phạn văn hiện lên. Đưa hắn cùng thiên lang, yến bắc thần bao phủ đi vào. Rầm rầm, tại trên người của bọn hắn, những thứ này địa ngục con kiến như là đã bị cái gì kinh hãi bình thường. Như là màu đen mực nước, theo trên người nhanh chóng chóc ra, hướng lấy chạy trốn tứ phía. Cũng không lâu lắm, võ đạo bản tôn, thiên lang, yến bắc thần trên người, đã không có bất luận cái gì địa ngục con kiến tồn tại. Võ đạo bản tôn thân thể cường đại, không bị thương tích gì hại, nhưng thiên lang cùng yến bắc thần, lại bị vừa rồi địa ngục con kiến bầy cắn đến mình đầy thương tích. Yến bắc thần nguyên bản liền ở vào hấp hối sắp chết, bị con kiến quần công kích một lần. Trong cơ thể sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm thưa thớt. Tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Một loại khó có thể âm thầm sợ hãi khí tức. Tại đường hành lang trong tràn ngập. Đã liền võ đạo bản tôn đều đã bị một thân ảnh hưởng. Nếu không có hắn tiến vào A Tỳ địa ngục lúc trước. Cùng thanh liên chân thân cùng nhau tại đạo tâm thê lên. Đạt được đạo tâm thí luyện. Ngừng tụ cấp 10. Lúc này hắn đạo tâm, cũng có khả năng có chỗ dao động. A Tỳ địa ngục khủng bố âm trầm. Không biết sinh linh, không biết hoàn cảnh, hết thảy đều là không biết. Loại này địa ngục con kiến thậm chí có thể giấu giếm được võ đạo bản tôn linh giác cảm ứng. Hoặc là nói, tại A Tỳ địa ngục bên trong, võ đạo bản tôn linh giác đã bị hạ thấp cực hạn. Hầu như không có chỗ lợi gì rồi. Một bên thiên lang, đụng phải lần này biến cố. Sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tựa hồ lại nhớ lại năm đó trải qua một màn. Tình thế không thể lạc quan. Vừa rồi bọn này địa ngục con kiến. Minh Hiền không đủ mạnh đại. Nếu là con kiến bày lực lượng, tăng lên nữa một tầng nữa. Khổng lồ như thế số lượng bên dưới. Võ đạo bản tôn thân thể cường thịnh trở lại. Cũng ngăn cản không nổi. Nếu là con kiến bày trong cái gì kiến vương. Kiến hậu xuất hiện. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi. Thấp giọng nói. Đi mau. Đến mau chóng tìm được ba tuần đế quân thi cốt. Hắn men theo ma la mặt nạ truyền đến cảm ứng. Tại đường hành lang trong không ngừng đi về phía trước. Thiên lang cắn chặt răng. Kiên trì. Nhanh theo sát ở phía sau. Lại liên tục xuyên qua mấy cái đường hành lang. Võ đạo bản tôn đi vào một chỗ rất nhiều đường hành lang giao lộ trên. Chủ nhân. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Thiên lang thanh âm vang lên. Mang theo vẻ run rẩy. Ở chung quanh một mảnh dài hẹp trên hành lang. Chính có vô số địa ngục con kiến bắt đầu khởi động mà đến. Tràn ngập chỉnh đầu đường hành lang. Như là từng cỗ một kinh khủng màu đen nước lũ. Những thứ này đạo hắc màu nước lũ. Bắt đầu khởi động đến đường hành lang phần cuối. Đột nhiên dừng lại. Đem võ đạo bản tôn cùng thiên lang vây quanh ở đường hành lang giao lộ lên. Bốn phương tám hướng. Tất cả đường ra đều bị phá hỏng rồi. Chỗ này trong mê cung con kiến bầy. Đối với võ đạo bản tôn phóng xuất ra màu vàng phạn văn. Cũng đã dần dần thích ứng. Những thứ này địa ngục con kiến. Cùng lúc trước địa ngục chó giữ giống nhau. Bọn hắn chứng kiến màu vàng phạn văn. Theo bản năng tưởng rằng vô gian đại đế. Hoặc là vô gian đại đế cái gì truyền nhân. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó ý thức được, những thứ này màu vàng phạn văn đối với bọn họ không hề uy hiếp. Cái kia áo bào tím tu sĩ lực lượng, cũng có chút gầy yếu. Tại kiến vương, kiến hậu mệnh lệnh bên dưới, những thứ này địa ngục con kiến chuẩn bị đối với võ đạo bản tôn phát động cuối cùng thế công. Đã xong, lúc này thực chống đỡ không nổi nữa. Thiên lang nuốt nước miếng. Nhiều như vậy đạo hắc màu nước lũ một loạt mà lên. Đưa bọn chúng bao phủ. Chỉ cần nháy mắt, bọn hắn khả năng liền xương cốt đều không thừa nổi. Theo sát ta. Chấm. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn khẽ quát một tiếng. Hướng lấy một cái đường hành lang vọt tới. Thiên lang không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể theo bản năng theo sau. Oanh. Rất nhiều đường hành lang trong con kiến bầy. Một loạt mà lên, không ngừng trùng kích màu vàng phạn văn hình thành bình chướng. Vô cùng vô tận, đạo này màu vàng bình chướng hào quang. Càng phát ra ảm đạm. Đến cuối cùng, kim sắc quang mang đã hoàn toàn bị màu đen nước lũ bao phủ. Giặc giặc, màu vàng bình chướng nghiền nát. Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh. Trực tiếp đem huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng. Trong cơ thể khí huyết bốc lên. Toàn bộ thân thể dường như biến ảo thành một cái cực lớn lò luyện. Tựa hồ có thể thiêu vạn vật. Dung luyện thiên địa. Huyết mạch dị tượng. Thiên địa dung lô. Xì xì xì. Màu đen con kiến bầy bắt đầu khởi động đi lên. Bị cháy sạch khói đặc cuồn cuộn. Vẫn lạc một mảng lớn. Nhưng những thứ này địa ngục con kiến tựa hồ căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Vẫn là không ngừng bắt đầu khởi động mà đến. Đánh thẳng vào võ đạo bản tôn thiên địa dung lô. Thiên địa dung lô tuy mạnh, cũng tuyệt đối ngăn không được mấy lấy hàng tỷ cấp con kiến quần công thế. Huống chi, lúc ban đầu con kiến bầy, thực lực thấp kém, thiên địa dung lô có thể trực tiếp đem chết cháy. Cũng không lâu lắm, tái xuất hiện địa ngục con kiến. Từng cái một thực lực cường đại, coi như là trên người thiêu đốt lên hỏa diễm. Cũng có được cường đại sinh mệnh lực. Tiếp tục chiến đấu, nhanh kiên trì không nổi. Thiên lang biết rõ, đường võ đạo bản tôn trên người hỏa diễm dập tắt một khắc. Chính là bọn họ chết thời điểm. Võ đạo bản tôn mang theo thiên lang nhìn chằm chằm vào con kiến bầy nước lũ. Tại đây đầu trên hành lang một đường đi về phía trước. Đột nhiên, võ đạo bản tôn cảm giác được phía trước áp lực chợt nhẹ. Hắn lao ra này đường hành lang, bước vào một tòa hình tròn mái vòm trong đại điện. Thiên lang trở đi Yến Bắc Thần, cũng vừa lăn vừa bò vọt ra, tiến vào tòa đại điện này về sau. Sau lưng đường hành lang ở bên trong, màu đen con kiến bầy không ngừng bắt đầu khởi động, nhưng không có một cái địa ngục con kiến đặt chân nơi đây. Võ đạo bản tôn ngọn lửa trên người cũng đã tắt, nếu là chậm một bước nữa, hai người một sói đều muốn táng thân vu con kiến bầy bên trong. Nơi đây, nơi đây, thiên lang thanh âm đột nhiên trở nên có chút kích động. Ta rất quen thuộc, phải là lão chủ nhân chôn xương chi địa. Cách chương.